Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, bệnh tiểu đường. Trịnh Hiểu Phi nay tuổi 33 tuổi, là Dương Thành thứ 3 nhân dân bệnh viện nội tiết khoa một gã bác sĩ. Thừa dịp lễ quốc khánh nghỉ, liền dẫn lão bà cùng nữ nhi cùng đi Xuân Hy Đường bên này rạp chiếu phim nhìn mới điện ảnh. Bất quá, tiến vào rạp chiếu phim về sau, hắn luôn cảm thấy có chút kìm nén đến hoảng, liền để lão bà cùng nữ nhi từ từ xem. Chính hắn thì vội vàng ra rạp chiếu phim, tại phố đi bộ bắt đầu đi dạo, theo dòng người đi thêm vài phút đồng hồ. Một nhà tên là Hắc Cốt Đầu Khỏe Mạnh Trung Tâm, cửa hàng thu vào tầm mắt của hắn. Làm khỏe mạnh liệu nuôi sao? Bởi vì bản thân liền là khỏe mạnh, y học công tác xử lý lấy, cho nên đối với khỏe mạnh hai chữ, hắn cho tới bây giờ đều đặc biệt mẫn cảm. Lão bà cùng nữ nhi còn tại xem phim, xem chừng chí ít lại muốn một giờ mới có thể đi ra ngoài. Lúc này Nhàn cũng đến không có chuyện gì, hắn liền dọc theo thảm đỏ tiến nhập nhà này khỏe mạnh trung tâm. Lúc này, khỏe mạnh trung tâm bên trong cũng không có nhiều người, nhưng cũng không hề ít. Có 30, 40 người, đại đa số đều là tuổi tác 30 tuổi trở lên người. Những cái kia xem ra so sánh tuổi trẻ chỉ có mấy cái. Khỏe mạnh vòng tay, Trịnh Hiểu Phi mắt nhìn trên vách tường chữ, thì thào lên tiếng, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, liền đi tới một tên nữ nhân viên cửa hàng bên cạnh. Cẩn thận nghe nàng giảng thuật lên, nữ nhân viên cửa hàng cầm trong tay một cái màu đen vòng tay. Cười giảng đạo, ngoặc kép, ta tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều có dạng này kinh lịch. Một cảm giác thân thể của mình không thoải mái, thì hướng bệnh viện chạy, sau đó đi về sau không có tra ra cái gì mau bệnh. Thầy thuốc tùy tiện mở chút thuốc để ngươi trở về chú ý nghỉ ngơi cùng chú ý ẩm thực. Kết quả là vẫn là như cũ, mất trắng mấy trăm khối, thậm chí hơn mấy ngàn vạn khối. Đây không phải nói bệnh viện sẽ không tốt, bệnh viện đương nhiên được, thế nhưng là bệnh viện cũng chia đẳng cấp cùng tầng thứ. Thầy thuốc cũng chia thầy thuốc tốt cùng lang băm, đi bệnh viện kiểm tra, sợ nhất gặp phải cũng là lang băm, chẳng những mất trắng tiền, còn đã uống nhầm thuốc, nhưng là... Nếu mà có được công ty của chúng ta đẩy ra cái này khỏe mạnh vòng tay, kết quả kia thì không đồng dạng. Trong nhà, ở công ty, tại ven đường, trên xe, tùy chỗ đều có thể quét hình trạng huống thân thể của ngươi, cho ra ngươi khỏe mạnh số liệu. Mặc kệ là nơi nào có mau bệnh, dùng nó nhẹ nhàng quét qua, lại liên tiếp điện thoại di động của ngươi, đều có thể cho ngươi kiểm tra đi ra. Cái này có thể so sánh đi bệnh viện tra chụp cộng hưởng từ cùng siêu vi B tới càng thêm bớt lo dùng. Ít sức, cũng so CT cùng X tuyến tới càng thêm an toàn khỏe mạnh. Nghe đến đó, Trịnh Hiểu Phi tâm lý có chút khinh thường. Chỉ bằng trên tay ngươi khối kia cùng đồng hồ không chênh lệch nhiều vòng tay, liền có thể quét hình ra thân thể mau bệnh. Nói đùa cái gì đâu. Theo nghề thuốc cũng có vài chục năm, Trịnh Hiểu Phi còn chưa từng nghe nói qua như thế hoang đường sự tình. Hắn vốn còn muốn đến tiệm này nhìn xem có cái gì mới lạ đồ vật, mở mang tầm mắt, thật không nghĩ đến vừa đến đã nghe được cái này nữ nhân viên cửa hàng ở chỗ này nói vơ nói vẩn hốt. Dù người, nhất thời tâm lý liền có chút nhàn nhạt tức giận, là một gã bác sĩ. Hắn cuộc đời hận nhất cũng là những cái kia đem khỏe mạnh xem như trò đùa, bán hắc tâm sản phẩm gian thương. Cho nên, hắn chuẩn bị mở miệng vạch trần cái này nữ nhân viên cửa hàng trò xiếc. Bất quá, hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh cách đó không xa thể nghiệm khu, trước hết dùm beng, một tên nam tử cao gầy nổi giận mắng. Cái gì cầu thí vòng tay, bệnh tiểu đường, tăng đường huyết, lão tử khỏe mạnh cực kỳ, làm sao có thể bị bệnh? Tiên sinh ngài đừng nóng giận, giận hỏng thân thể sẽ không tốt. Đây là chúng ta khỏe mạnh vòng tay quét hình về sau kiểm tra đi ra số liệu. Có lẽ có sai sót, nhưng tuyệt đối sẽ không quá bất hợp lý. Ngài nếu như không tin, có thể đi bệnh viện tra một chút. Người phụ trách Ngô Văn Anh chính ở bên cạnh an bài công tác. Nghe được cao gầy nam tử thanh âm về sau, vội vàng tới trấn an nói. Nam tử cao gầy khẽ cười nói, đi bệnh viện cha, các ngươi trò xiếc gì ta có thể không biết. Đơn giản bất quá chỉ là cùng bệnh viện thông đồng lên chuyển vận lưu lượng khách nha. Trò hề này ta gặp nhiều, mà lại, để mọi người đều đến đánh giá. Ta bộ dạng như thế gầy, thế mà lại đến bệnh tiểu đường, còn có tăng đường huyết. Các ngươi nói hoang đường không hoang đường. Hãm hại lừa gạt hốt du người cũng đừng như thế qua loa a. Làm chút khiến người ta có thể tin phục lý do cùng chứng bệnh đi ra. Không phải càng có sức thuyết phục sao? Trong đám người, không ít đối y học kiến thức nửa vời người nghe, cũng đều cảm thấy nam tử có đạo lý. Ào ào phụ họa, bệnh tiểu đường cùng tăng đường huyết. Không phải chỉ có bản tử mới có thể mắc à. Người gầy làm sao có thể mắc đâu. Lúc này thời điểm, ban đầu vốn chuẩn bị vạch trần nữ nhân viên cửa hàng trò xiếc Trịnh Hiểu Phi. Đem sự tình quên, đi tới về sau, ho nhẹ một tiếng nói. Vị bằng hữu này, bệnh tiểu đường bị bệnh không quan hệ mập gầy. Ta cho ngươi phổ cập khoa học một cái đi. Bệnh tiểu đường cơ bản có thể chia làm hai đại loại. Một loại lớn là cùng thay thế hỗn loạn có liên quan biểu hiện. Khác một loại lớn là các loại cấp tính, mãn tính bệnh biến chứng biểu hiện. Tuy nhiên mập mạp người, xác thực lại càng dễ mắc bệnh tiểu đường. Nhưng trên thực tế, gầy người cũng sẽ mắc loại bệnh này. Nguyên nhân chủ yếu là do ở insulin bài tiết không đủ gây nên. Nói như vậy, làm insulin đối lập khuyết thiếu thời điểm, thân thể năng lượng không cách nào chứa đựng, tự nhiên cũng liền béo không đứng dậy. Nam tử cao gầy nghe vậy nhìn Trịnh Hiểu Phi hai mắt. Cao mày không vui nói, ngươi là ai, sẽ không phải kẻ lừa gạt a? Hắn là thứ ba nhân dân bệnh viện Trịnh thầy thuốc, nội tiết khoa chuyên gia. Ta nhận ra, không phải kẻ lừa gạt. Một tên đúng lúc nhận biết Trịnh Hiểu Phi người vội vàng nói. Trịnh Hiểu Phi đối người kia cười cười, vừa nhìn về phía nam tử cao gầy, theo trong túi quần móc ra giấy hành nghề của mình, thả ở trước mặt hắn lung lay. Ta cũng không phải cái gì nắm, ta gọi Trịnh Hiểu Phi, tại Dương Thành thứ ba nhân dân bệnh viện nội tiết khoa đi làm. Chủ yếu nhìn cũng là bệnh tiểu đường cùng bệnh tiểu đường bệnh biến chứng. Nhìn đến công tác chứng, Minh. Cao gầy nam tử ngẩn người, ngữ khí cũng không có vừa mới như vậy, càn rỡ. Không xác định nói, thầy thuốc, cái kia, ta không thực sự được bệnh tiểu đường a. Ta bình thường không có cảm giác gì nha. Không nên a, Trịnh Hiểu Phi nói ra. Như vậy đi, ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Ta căn cứ một số lâm sàng kinh nghiệm, tới giúp ngươi chẩn bệnh xuống. Nam tử cao gầy nhẹ gật đầu. Cũng không có cự tuyệt. Trịnh Hiểu Phi, người bình thường có hay không nhiều nước tiểu tình huống? Nam tử cao gầy, có đi, ta chính là nước tiểu tương đối nhiều. Nhưng đây không phải cùng thận công năng có quan hệ sao? Trịnh Hiểu Phi, cùng thận công năng còn có tuyến tiền liệt đều khá liên quan. Bất quá, bệnh tiểu đường người bệnh cũng sẽ xuất hiện nhiều nước tiểu tình huống. Chủ yếu là bởi vì đường huyết quá cao, vượt qua thận đường quắc giá trị, trải qua thận tiểu cầu lọc ra đường gluco không thể hoàn toàn bị thận tiểu quan trọng hấp thu. Cho nên tạo thành thẩm thấu tính lợi niệu, đường huyết càng cao, nước tiểu đường bài tiết càng nhiều, nước tiểu lượng thì càng nhiều. Người có phải hay không bình thường ăn đến tương đối nhiều, nhưng làm sao ăn cũng lớn lên không mập. Nam tử cao gầy liền vội vàng gật đầu. Vâng vâng vâng, chính là như vậy. Vô luận ta làm sao ăn đều dài hơn không mập. Các bằng hữu đều nói ta là dễ dàng gầy thể chất. dễ dàng gầy thể chất. Cái kia ngươi trước có gầy như vậy sao? 2 năm trước so cái này một chút béo điểm. Béo bao nhiêu? Đại khái hơn 10 cân đi. Bình thường có chưa từng xuất hiện thân thể không còn chút sức lực nào cùng tinh thần uể oải tình huống. Có, lúc chiều thường xuyên không có tinh thần gì. Ta nhìn ngươi mang theo kính mắt, là gần nhất 2 năm mới mang phía trên sao? Hoặc là gần 2 năm thị lực có hạ xuống qua sao? Đó cũng không phải, lên đại học thì mang lên trên. Bất quá 2 năm này thị lực của ta xác thực hạ xuống qua hơn 100 độ. Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.